郑丽仪。 Lies the flea in meine Lieder, durch die Nacht zu dir. In den stillen Heim hernieder, liebster, komm zu mir.Flüsternd schlanke Wipfel rauschen in des Mondes Licht, in des Mondes Licht. Willst mein lebend Herz du lauschen, warte liebster. Hàng ngày đến làm việc, Lục Bỉnh Thành thường đi cầu thang lên tận tầng 15, chứ không đi thang máy. Ông có ý muốn rèn luyện thể lực. Tuy đã gần 50, nhưng năm nào ông cũng dự thi rèn luyện thân thể. Ông là quán quân chạy đường trường của cán bộ viên chức tuổi trung niên trong giáo giới. Từ xa, ông đã nhìn thấy một nữ sinh đang đứng đợi ông ở cửa phòng làm việc. Đó là Chu Mẫn. Trong vẻ lo âu của cô, ông biết ngay là có chuyện không hay. Ông sợ bước đến nơi.Bảo Chu Mẫn vào phòng. Dạ, em phải thưa với thầy Thành một việc này. Diệp Hinh đã đi biệt tâm 2 hôm rồi, chiều qua thì mới thấy về. Chúng em hỏi đi đâu thì Hinh nhất quyết không nói ra. Em định sớm đến báo cáo với thầy, nhưng lại nghe nói thầy đang đi công tác ở Nam Kinh. Ông Thành gật đầu. Đúng thế, mấy hôm trước tôi và thầy Nghe hiệu trưởng đi Nam Kinh dự hội nghị của Bộ Y tế về vấn đề cải tiến giáo trình trường y.Nhưng tôi cũng đã biết việc này. Thầy Lý chủ nhiệm lớp các em nghe báo cáo xong đã gọi điện thoại ngay đến Nam Kinh báo cáo cho tôi liền. Sự việc khá nghiêm trọng nên tôi đành bỏ dở hội nghị để quay về đây giải quyết. Bây giờ thì em hãy nói cụ thể đi. Mẫn rất cảm kích, đón lấy tách trà thầy Thành bưng cho cô. Cô ngồi xuống ghế sofa dành tiếp khách. Chuyện là thế này ạ. Buổi sáng cách đây 3 hôm, Hinh đến phòng bảo vệ của trườngVà chiều hôm đó chúng em thấy Hinh chuẩn bị va lô hành lý rồi vội vàng rời ký túc xá. Em bèn đi theo. Ra khỏi cổng trường, Hinh lên taxi đi luôn. Bí quá, em cũng gọi taxi bám theo. Đi đến tận ga tàu hỏa, em thấy Hinh xếp hàng mua vé đi tuyến Thượng Hải Hàng Châu, đoán rằng chắc bạn ấy đi về nhà. Em định đến can ngăn nhưng lại nhớ đến lời thầy dặn chớ nên đánh động. Em định lên tàu bám theoNhưng lại e sẽ rất bất nhã. Sau khi thấy Hinh lên tàu rồi, em vội trở về báo cáo ngay với thầy Lý ạ. Bỉnh Thành cảm kích nhìn Chu Mẫn. Em là một cán bộ lớp rất tốt đó, biết quan tâm đến các bạn, đã hỗ trợ rất nhiều cho công tác của giáo viên chúng tôi. Tôi nhờ thầy Lý liên lạc với mẹ của Hinh và biết rằng bạn ấy không hề về nhà. Tôi gọi điện hỏi phòng bảo vệ.Họ nói đúng là hôm nọ bạn Hinh có vào gặp họ, muốn hỏi các sự việc về vụ án mua sắt 405, nhưng họ không tiếp. Tối qua phòng bảo vệ còn gọi điện báo cáo với tôi rằng phòng trinh sát hình sự công an huyện Nghi Hưng đã gọi điện đến trường, còn nói là không rõ vì nguyên nhân gì họ đã tiếp xúc với Diệp Hinh. Mẫn hết sức kinh ngạc, trầm trồ rất chân thành. Dạ, hiệu suất công tác của thầy quả thật là kỳ diệu.Thầy nắm vững từng chi tiết sự việc ở xa đến ngàn dặm. Vẻ mặt thầy Thành thoáng nét ưu tư. Thì còn cách nào khác nữa chứ. Bao năm nay phụ trách công tác sinh viên, hàng năm cứ đến dịp này thì tôi lại thấp thỏm không yên chút nào. Tuy nói là vụ án mua sắt 405 không phải là vụ án mua sắt thật sự, và tất nhiên không ly kỳ như vẫn đồn đại, nhưng tôi đã chứng kiến vài cô sinh viên có vấn đề tâm thần đãchọn cách ra đi như thế này. Lòng tôi thiệt tình là không thể không chịu nặng được. Mấy năm gần đây, hễ chớm thấy một vài dấu hiệu nảy sinh, tôi đều gắng tìm cách phòng ngừa tai họa. Nhưng các giáo viên chúng tôi đâu phải là thần thông quảng đại, 3 đầu 6 tay gì cho cam. Chúng tôi rất cần sự hợp tác của các nồng cốt sinh viên như em. Và giúp đỡ bạn cũng là bổn phần của chúng em ạ.

Các bác là những cán bộ cần cù thầm lặng làm việc, là những vị anh hùng không công khai xuất hiện. Chúng cháu muốn đông đảo sinh viên có một nhận thức mới đối với công việc của các bác ạ. Hình nói dõng dạc đường hoàng, còn Lượng thì khe khẽ lắc đầu. Anh nghĩ chỉ qua những câu nói nhăn nhít này, đủ thấy cô bạn đồng hương trong thanh tú trong sáng của anh có thể dư sức xông pha vào xã hội phức tạp. Quả nhiên, bác ta bớt cảnh giác ngay. Các cô các cậu đã nghĩ về chúng tôi như thế thì thật quá là hiếm thấy đấy. Hai cô cậu định phỏng vấn như thế nào nào? Dạ, trước tiên phiền bác giới thiệu cho chúng cháu biết về phòng hồ sơ của trường. Hình nói cứ như là thật. Để tôi xem, nên bắt đầu nói từ đâu nào. Phòng này được thành lập từ năm 1952, đã có lịch sử rất lâu đời. Hiện nay các vị thấy nó chật chội như thế này, ngay cả cửa sổ cho thoáng khí cũng không có. Bởi vì chắc các vị cũng hiểu, phòng hồ sơ đâu phải là đơn vị quan trọng như các đơn vị giảng dạy, nghiên cứu, các phòng ban hành chính, cho nên không được coi trọng cho lắm. Vì thế thì chúng tôi chỉ được cái phòng làm việc nhỏ thế này thôi. Rõ ràng là bác ta không có ít bức xúc, nhân dịp này bèn xả ra. Dạ đúng thế, cháu thấy cũng lạ. Một gian nhà bé thế này thì lưu trữ được mấy năm hồ sơ ạ? Tôi biết ngay là cô sẽ hỏi câu này mà. Các hồ sơ bình thường, ví dụ hồ sơ về cán bộ giảng viên và các sinh viên đang học, đều do các phân viện và các khoa lưu trữ. Hồ sơ về sinh viên đã ra trường, cán bộ nghỉ hưu thì do phòng quản lý học sinh và phòng tổ chức lưu trữ. Nếu không thì toàn bộ hồ sơ sinh viên giảng viên bao nhiêu năm trời đều dồn về một nơi thế này thì chắc phải chất cao đến trần nhà mất. Dạ thế thì những tư liệu và hồ sơ thuộc loại nào do phòng lưu trữ bảo quản ạ? Bác cán bộ nói có vẻ tự hào. Nói chung là tất cả các tư liệu quan trọng cả. Phòng này lưu trữ những tư liệu có ý nghĩa lịch sử và có giá trị tham khảo của 70 năm qua. Ví dụ, phòng lịch sử nhà trường muốn viết bộ sử mới thì trước hết cần hỏi ai chứ? Rõ ràng phải đến phòng chúng tôi trước. Kho tư liệu ở đây chưa dám nói là mênh mông vô tận, nhưng nếu nói là tinh túy hàng đầu thì không ngoa chút nào cả. Dạ nói vậy, tức là tư liệu mà phòng này lưu trữ rất phong phú, nhưng cháu cũng vẫn không tin rằng căn phòng này có thể chứa nổi chúng được chứ. Hình bắt đầu tiến sâu vào vấn đề chính. Đương nhiên là không chứa nổi đâu. Nơi này chỉ chứa một số rất ít những tư liệu mà người ta thường hay mượn đọc nhất. Tuyệt đại đa số hồ sơ hiện nay vẫn chất đóng trong tầng hầm của tòa nhà số 3 khu nhà hành chính cũ. Ở đó cũng là địa điểm cũ của phòng hồ sơ. Trước kia thì chúng tôi làm việc dưới tầng hầm của khu hành chính cũ ấy. Thật là gian khổ. Suốt ngày thì tối om, nhất là vào mùa đông. Trời chưa sáng thì tôi đã phải đến làm. Tối mịt thì mới được tan tầm. Cả ngày không trông thấy ánh mặt trời đâu cả. Bác lại đưa mắt nhìn chiếc máy ảnh mà Vui Thư Lượng đang đeo. Tôi còn nhớ là các chú sinh viên ở hội nhiếp ảnh hồi ấy chưa tìm được buồn tối. Nhà trường bèn bố trí cho họ chen vào chỗ chúng tôi để in tráng. Tầng hầm vốn đã thiếu không khí rồi, có thêm họ vào nữa thì không khí càng nồng nặc chết khiếp được. Lượng thấy bác ta câu mày, rõ ràng là vì nhớ lại cái cảnh chẳng mấy tốt đẹp ngày xưa. Anh vội nói, dạ, đó là đàn anh khai quốc công thần của hội nhiếp ảnh chúng cháu hồi đó đã làm. Nay thì đến lượt bọn cháu đã là trưởng môn đời thứ 9, chưa từng tham dự lối đánh du kích của họ à. Hinh cười, thời kỳ lịch sử ấy quả thật là thú vị phải không bác? Vậy thì bác có thể dẫn chúng cháu đến tham quan cái tầng hầm ấy được không ạ? À? Chắc chắn nó sẽ là trọng điểm trong tiết mục của chúng cháu đó. Bác ta cũng cười, được thôi, tôi sẽ làm hướng dẫn viên du lịch cho hai người vậy. Khu nhà hành chính cũ nằm sát khu nhà giảng dạy y học cơ sở, đối xứng với hai tòa nhà giải phẫu và ghép phôi, xây gạch đỏ lấm đớm, là một trong những kiến trúc kiểu cũ của trường. Từ khi các phòng ban hành chính chuyển về khu nhà được quyên tặng mới xây, thì nơi này bỗng trở nên vắng tanh. Ngoài một vài đơn vị hậu cần vẫn còn ở lại chỗ cũ, thì các phòng khác đều tạm đóng cửa bỏ không để chờ cho kinh tế ba đến thuê, hoặc sẽ bị các bộ môn giảng dạy nghiên cứu của phân viện y học cơ sở luôn luôn thiếu phòng thí nghiệm đến chiếm chỗ. Nói chung là khu này đã trở nên tẻ ngắt rất nhiều. Bác cán bộ dẫn hai sinh viên hiếu kỳ đi qua một quãng hành lang hơi tối, mở một cánh cửa xấu xí, bật đèn rồi bước xuống từng bậc. Đèn trên đầu hắt xuống còn tối hơn cả đèn hành lang trên kia. Hình gần như phải dò dẫm từng bước một mới không bị ngã. Xuống hết cầu thang, phải đi chừng 10 mét trong bóng tối nữa mới lờ mờ nhìn thấy hai cánh cửa lớn đang đóng im ỉm. Bác cán bộ lần tìm khắp người rồi lấy ra một chùm chìa khóa. Nhìn mãi dưới ánh sáng yếu ớt mới nhận ra chiếc chìa khóa đồng khá dài, rồi mở cửa. Hình bất giác hỏi: Dạ, tại sao phòng hồ sơ lại đặt ở một nơi âm u như thế này ạ? Bác ta thoáng nghĩ ngợi rồi đành nói: Tôi chỉ muốn nói thế này, các cô cậu đừng nên đưa vào nội dung tiết mục. Tôi cho rằng, nói cho cùng, vẫn là vấn đề không quan trọng. Hiện nay, các nơi đều gắn khai thác các dịch vụ thu lợi. Phòng hồ sơ chỉ là nơi canh giữ các đống giấy tờ cũ, không có đất để tổ chức dịch vụ gì cả. Nhà trường thì ưu ái kinh tế ba, chúng tôi đương nhiên rất muốn có phòng làm việc khang trang hơn. Nhưng kêu trời thì trời không thấu, gọi đất thì đất không hay. Phía trong cửa tối đen như mực, bác cán bộ bật đèn tầng hầm. Bên trong là hai hàng giá sách, có khoảng 20 giá sách lớn. Tư liệu sách vở chen nhau san sát, chất cao gần sát trần nhà. Nếu muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà không có người hướng dẫn thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Hình than vãn: Lắm thứ như thế này, muốn tìm một cái gì đó thì chắc là gay lắm đây. Bác ta nói: Với người lạ thì đúng là khó, nhưng chúng tôi đã thuộc lầu lầu cách phân loại hồ sơ thì sẽ tìm rất dễ, miễn là hồ sơ không bị xếp nhầm chỗ thôi. Dạ, các hồ sơ được phân loại theo trật tự gì ạ? Theo ABC hay là theo số nét chữ Hán ạ? Hình đang rất muốn biết về hồ sơ Nguyệt Quang Xã. Bác cán bộ biết ngay Hình là dân ngoại đạo, bèn cười nói: Việc phân loại và chỉ dẫn thư mục cần có chuyên môn sao? Chúng tôi đều học ở chuyên ngành hồ sơ học. Nói một cách đơn giản là phòng chúng tôi áp dụng cách phân loại truyền thống trước kia, dựa vào niên đại và chuyên đề để phân loại. Ví dụ, trước hết xếp theo năm 91, 90 v.v. Sau đó chia nhóm đảng, chính quyền, dạy và học, nghiên cứu, đối ngoại, các trường bạn v.v. Đồng thời cũng có thể tra cứu theo nhiều cách. Ví dụ, tra theo thứ tự A, B, C và số nét chữ Hán. Chúng tôi đã rất tốn công tốn sức để soạn phần giới thiệu chỉ dẫn, dám tin chắc là rất là toàn diện rồi. Bà chỉ vào cuốn sổ dày cộm trên chiếc bàn nhỏ kê sát cửa. Đó là phần chỉ dẫn đó, mỗi năm đều phải cải tiến một lần cả. Du Thư Lượng nghe có phần ngán ngẩm, anh chợt ngáp dài. Hình vội lừ mắt ra hiệu anh hãy nên phấn chấn lên. Leise fliehen meine Lieder durch die Nacht zu dir. In den Stille ein Vernieder liebsten kommt zu Nào là phân loại, nào là chỉ dẫn. Trời ơi, ngán ơi là ngán. Em định tra cứu tài liệu gì thì hỏi bà ấy luôn cho xong. Bà ấy quá mong có người trò chuyện mà. Lượng trách móc: Trời ơi, anh không thấy bác ấy nói à? Muốn xem thứ gì thì phải được nhà trường phê duyệt cái đã. Em đang muốn xem một thứ có màu sắc cá nhân thì đời nào nhà trường lại đồng ý chứ. Hình nhận thấy mình đã đi vào ngõ cụt. Ủa, em định xem thứ gì vậy? Thôi vậy, đã gọi cá nhân thì tôi có hỏi cũng vô ích thôi. Hình thấy Lượng định nói gì đó nhưng lại thôi, cô nảy ra một ý. Thì tất nhiên cũng có thể kể cho anh nghe mà, vẫn là các chuyện cũ liên quan đến vụ án mua sắt 405 đó. Chắc anh cũng nghe nói ít nhiều rồi. Em đang ở phòng số 405, em không lo sao được chứ. Cho nên em muốn xem các tư liệu cũ.